Thật thiếu gia áo choàng lại bảo, chương 62, sau này em ấy sẽ ở với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đã là ngày thứ ba của buổi phát sóng trực tiếp. Còn hai ngày nữa là đến buổi hẹn hò tiếp theo cổng bỏ phiếu trên mạng đã mở. Các khách mời nhìn qua một chút, hiện tại số phiếu của Tống Ngọc X Thẩm Dung Thời cùng với Tống Ngọc X Chu Tử Lực vẫn đang dẫn đầu, điều này cũng tương đối dễ hiểu. Bởi vì trước đó Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời đã công khai thổ lộ với nhau, nên số phiếu bầu của bọn họ là nhiều nhất. Còn fan của Chu Tử Lực cũng rất đông, số người bỏ phiếu thường trực tiếp và rõ ràng. Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ chính là Tần Quyền X Tống Ngọc lại xếp ở vị trí thứ ba. Phải biết rằng, Tống Ngọc chưa từng bỏ phiếu cho Tần Quyền dù chỉ một lần. Kể từ khi tham gia chương trình hẹn hò, bọn họ cũng chưa từng công khai hẹn hò một lần nào. Chỉ với danh xưng chồng cũ thật giả lẫn lộn này, sao lại có thể thu hút được nhiều người bỏ phiếu đến vậy? Hứa Nặc Khiêm cùng Thẩm Dung Thời đều ngạc nhiên khi bọn họ vào phần bình luận, lại phát hiện có rất nhiều người sử dụng ảnh đại diện của Tần Quyền và Tống Ngọc, đang đăng tải cùng một loại bức ảnh sắc nét. Bức ảnh này bị chia làm hai phần, một nửa là cảnh Tần Quyền đứng bên trong buồng điện thoại, vừa gọi điện vừa mệt mỏi ngước nhìn bầu trời đầy sao, nửa còn lại là cảnh Tống Ngọc ngồi ở bên mép giường, vừa nghe điện thoại vừa ngẩn người với vẻ mặt đờ đẫn. Một đen một trắng, một ấm một lạnh. Nói thật, với sự cộng hưởng của hai gương mặt đẹp tuyệt vời này, bức ảnh lại mang một bầu không khí đầy nỗi buồn khó diễn tả. Chậc chậc chậc, Hứa Nặc Khiêm ngồi trên ghế sofa, không thể nhịn được mà cảm thán. Nhìn những khán giả này xem, nói cái gì mà thích những mối tình ngọt ngào. Giờ thì lộ rõ rồi, rõ ràng bi kịch mới là chủ đề mà mọi người muốn thấy nhất. Thẩm Dung Thời không nhịn được cười thành tiếng, ý cậu là, cậu không đánh giá cao Tần Quyền sao? Tôi đâu có nói như vậy, Hứa Nặc Khiêm vội vàng phủ nhận, nhìn về phía cửa phòng Tống Ngọc vẫn chưa mở, hắn ta liếc mắt một cái, rồi hạ thấp giọng đối với camera phát sóng trực tiếp hỏi. Tôi chỉ nghĩ rằng, bi kịch mới là thứ dễ để lại ấn tượng sâu sắc nhất, khiến người ta không thể nào quên. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Tần Quyền, chẳng lẽ các bạn không muốn thấy anh ta trong cảnh chạy theo vợ mà không thể nào đuổi kịp sao? Lời nói này rõ ràng mang theo một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, như thể đang kích động mọi người theo dõi, khiến phần lớn khán giả không thể nhịn được mà bật cười. Thẩm Dung Thời liếc nhìn hắn ta một cái, rồi nhìn đồng hồ, nhận thấy đã gần 11 giờ mà Tống Ngọc vẫn chưa thức dậy, liền tiến lại gần gõ gõ cửa phòng. A Ngọc, ngủ ngốc không? Hôm nay buổi chiều không phải còn có lớp sao? Cậu có đi không? Trong phòng thật lâu không có ai trả lời. Thẩm Dung Thời lại gõ thêm hai cái, cảm thấy có chút không thích hợp, liền trực tiếp xoay nắm cửa, bước vào. Kết quả lại nhìn thấy Tống Ngọc cả người vô tri vô giác nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt. A Ngọc, cậu không sao chứ? Thẩm Dung Thời hoảng loạn tiến lại gần kiểm tra mạch đập của Tống Ngọc. Kết quả không ngờ tới, cậu đã ngất xỉu. Hứa Nặc Khiêm nghe thấy tiếng động, cũng vội vàng đi vào, nhìn thấy Thẩm Dung Thời một tay bế Tống Ngọc từ trên giường lên, hắn ta giật mình kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bệnh viện trước, nhanh lên, lái xe đi. Một người đàn ông cao gần 1m78, cứ thế bị Thẩm Dung Thời bế ra ngoài. Hứa Nặc Khiêm vội vàng đuổi theo, lấy chìa khóa xe, nhanh chóng lái xe đưa người đến bệnh viện. Chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ. Không chỉ đội sản xuất chương trình bị kinh động, mà các khách mời vốn bận rộn đã rời khỏi căn hộ từ sớm cũng nhận được tin tức, vội vã chạy đến bệnh viện. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên hỗn loạn. Có chuyện gì vậy? Sao lại ngất xỉu rồi? A Ngọc nhà tôi sẽ không sao chứ? Bạch Nguyệt Quang của tôi, thần tượng của tôi, thầy Dơ Linh của tôi. Cầu xin đừng có chuyện gì xảy ra nhé. Xong rồi, không giống như đang diễn. Tống Ngọc có phải có bệnh cũ gì không? Sao lại đột ngột như vậy? Nghe nói phóng viên đã nhận được tin và đang trên đường tới rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Khẩn cầu bình an, khi đội sản xuất gọi điện đến nhà cũ Tần gia, Tần Quyền cùng Từ Tinh Huy đang cùng với mẹ Tần, Tần Như Ngọc và mọi người thảo luận về vấn đề phân chia tài sản. Nghe tin Tống Ngọc đột ngột ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện, Tần Quyền gần như phản xạ theo bản năng, lập tức đứng dậy, không kịp dừng lại. Liền nhanh chóng đi ra ngoài. Cuộc họp tạm dừng, những vấn đề còn lại đợi tôi trở lại rồi nói tiếp. Anh ném lại một câu này, liền lái xe rời khỏi nhà cũ. Khoan đã, sao lại phải tạm dừng? Tần Như Ngọc mặt đầy vẻ hoang mang, bản năng còn muốn vươn tay ra ngăn lại, nhưng hoàn toàn không thể cản được. Những người còn lại nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các trưởng lão trong gia tộc càng tức giận không thôi, vừa định lên tiếng thì bị ánh mắt của mẹ Tần ngăn lại. Được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi, bà hờ hững nói, rồi quay người rời khỏi phòng họp. Thư ký bên cạnh nhanh chóng thì thầm vào tai bà về chuyện mà đội sản xuất vừa thông báo. Mẹ Tần thở dài một hơi, nhìn về phía con trai đang rời đi, ánh mắt đầy phức tạp, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì. Chờ đến khi các khách mời vội vã chạy đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra đã bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Thẩm Dung Thời cùng Tần Quyền là những người đầu tiên tiếp cận. Thế nào rồi, bác sĩ? Bác sĩ nhìn hai người, rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu. Đây là sốc bệnh lý, gần đây bệnh nhân có dùng thuốc gì không? Liều lượng thực sự quá lớn, một phần thành phần của thuốc dường như không phù hợp với cơ thể của cậu ấy. Các người là người nhà mà không để ý gì sao? Sau này loại thuốc này tốt nhất là đừng dùng nữa, nếu dùng thời gian dài, sẽ gây hại cho cơ thể, không chỉ gây suy thận khó phục hồi mà còn gây ra rụng tóc, phát ban, tê liệt và chuột rút ở chân. Những di chứng này, nghe xong những lời này, tất cả các khách mời có mặt đều thay đổi sắc mặt. Tần Quyền đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nắm lấy cổ áo của Thẩm Dung Thời, rồi trực tiếp đẩy hắn ta ấn ở trên tường. Có ý gì? Cậu không làm bất kỳ kiểm tra nào trước mà dám cho em ấy uống thuốc sao? Những người trong đội sản xuất hoảng hốt lao tới ngăn cản. Thẩm Dung Thời khó khăn thở dốc, bị cánh tay giống như sắt thép của Tần Quyền ép chặt vào mặt tường lạnh lẽo. Hắn khổ sở cười gượng nói. Xin lỗi, cậu ấy cần gấp quá, tôi cũng không ngờ là cậu ấy lại uống nhiều như vậy. Tần Quyền siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Thẩm Dung Thời. Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Không đánh hắn ta một cú, trong lòng thì đầy sự tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tự trách vì gần đây quá bận rộn với chuyện của Tần gia, một mặt phải đối phó với Tần Như Ngọc, ép bà ta giao lại chìa khóa kho vàng dưới lòng đất, mặt khác muốn sắp xếp lại tài sản của gia tộc, tìm cách chuyển một nửa cho Tống Ngọc, vì vậy mà hoàn toàn bỏ qua việc kiểm tra vấn đề của thuốc. Chỉ nghe thấy An Ngọc đã chữa khỏi chứng mất ngủ, anh liền thở phào nhẹ nhõm bỏ qua tất cả các lo lắng, suýt nữa đã gây ra hậu quả không thể cứu vãn được. Nếu thực sự như vậy, Tần Quyền e rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình suốt đời. Anh tức giận đẩy Thẩm Dung Thời ngã xuống đất, cảnh cáo nói. Từ nay, em ấy sẽ do tôi tự lo, đừng bao giờ cho em ấy uống bất cứ thứ linh tinh gì nữa. Anh lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Dung Thời, ánh mắt mang theo sát khí và hận thù. Khiến tất cả mọi người có mặt đều bất giác nín thở, trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên Tần Quyền thể hiện vẻ mặt của một người đứng đầu, cũng khiến những người khác nhớ lại thân phận thật sự của anh một tài phiệt. Trước đây, anh luôn đứng một mình trong chương trình hẹn hò, không hề quan tâm đến những người khác. Dù kiêu ngạo nhưng không hề có bất kỳ sức tấn công nào. Hoặc có thể nói, anh thậm chí không buồn thể hiện bất kỳ sự tấn công nào. Nhưng hôm nay, con sói đã cho mọi người nhìn thấy chiếc răng sắc nhọn của mình, khiến mọi người đều nhận ra dưới vẻ ngoài mềm mỏng ấy, đang ẩn giấu một con sói con đầy nguy hiểm. Đó là thứ không thể động đến, đụng vào thì sẽ chết. Rất nhanh chóng, bệnh viện này đã bị bao vây bởi người của Tần gia. Dù là bác sĩ, bảo vệ, y tá hay các nhân viên khác, tất cả đều bị giới hạn khu vực hoạt động. Tống Ngọc được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt tại tầng VIP. Bác sĩ phụ trách cũng ngay lập tức được thay thế bởi các chuyên gia hàng đầu trong nước, tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra khẩn cấp. Bệnh viện đã bị bao vây kín mít, tất cả các phóng viên truyền thông đều không thể tiếp cận dù chỉ một chút bí mật. Mãi cho đến khi các bác sĩ xác nhận lượng chất độc trong cơ thể Tống Ngọc hiện tại không đủ để gây ra hậu quả nghiêm trọng, lúc này Tần Quyền mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, an tâm ngồi ở bên giường bệnh, có cơ hội nhìn tiểu đáng thương Tống Ngọc đang nằm ở đó. Mặt mày tái nhợt. Có lẽ do thuốc điều trị giấc ngủ đã được uống quá nhiều, dù bên ngoài có xáo động thế nào, nhưng Tống Ngọc vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu vô tri vô giác nằm ở trên giường bệnh, hai tay đặt thẳng ở bên sườn, bàn tay lộ ra vết hằn quen thuộc trên ngón áp út. Tần Quyền thật cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay của mình vào lòng bàn tay của đối phương, Cảm giác ấm áp khiến trái tim của anh dần dần trở nên an tĩnh lại. Điện thoại trên người anh kêu tít tít, là cuộc gọi không tiếng động từ mẹ Tần đang thúc giục. Tần Quyền đứng dậy định nhận cuộc gọi, nhưng lại phát hiện ngón tay của mình đã bị ai đó nắm chặt, không thể rút ra. Tống Ngọc vẫn còn đang ngủ say, nhưng bản năng khiến cậu nắm lấy tay của người bên cạnh. Tần Quyền do dự một lúc, cuối cùng vẫn không rời đi, ngồi lại vị trí ban đầu, thấp giọng tiếp nhận cuộc gọi. Alo, Tần Quyền, con điên rồi sao? Lúc nãy là tình huống gì vậy? Sao con có thể bỏ đi như thế? Tống Ngọc vào viện, chuyện đó liên quan gì đến con? Các con đã ly hôn rồi, mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có phải là cố tình để mọi người nhìn ra điểm gì đó có đúng không? Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần, đừng để lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác. Nếu con chán ghét Tống Ngọc chết chưa đủ nhanh, thì cứ thử xem những người của Tần Như Ngọc có bỏ qua cho cậu ta không. Mẹ, Tần Quyền nhíu mày, không kìm được cắt lời. Anh liếc nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, gắng gượng đè nén nỗi u sầu và bất cam trong lòng. Cuối cùng vẫn đứng dậy, rút ngón tay ra, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Khi anh rời đi, ngay khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên trên giường từ từ tỉnh lại. Cậu nâng tay lên, ánh mắt phức tạp nhìn vào đầu ngón tay ấm áp của mình, nhìn về phía cửa phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng ấn chuông bên giường gọi y tá. Trong phòng chờ, các khách mời nghe tin Tống Ngọc đã tỉnh lại, đều đứng dậy, tiến vào phòng bệnh để thăm hỏi. Chu Tử Lực nghẹn ngào chạy lại. A Ngọc, cậu làm tôi suýt nữa bị dọa chết rồi, không sao chứ? Sao đột nhiên lại ngất đi vậy? Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận trong phòng không có cái người đáng sợ kia. Lúc này mới duỗi tay ra, ôm chặt lấy bả vai Tống Ngọc, im lặng an ủi cậu. Tống Ngọc vỗ vỗ phía sau lưng hắn, vẻ mặt không chút quan tâm nói. Không có chuyện gì, chỉ là uống thuốc nhiều quá, bất chợt ngủ quên quá lâu thôi. Các khách mời nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, lòng đầy đau xót và áy náy. Ngay lúc đó, nhân viên công tác của tổ chương trình cuối cùng cũng tiết lộ sự thật cho bọn họ. Hóa ra, lúc ban đầu Tống Ngọc tham gia chương trình, mục đích chỉ là để điều trị chứng mất ngủ. Cậu toàn thân đầy sát khí, mặt mày khó chịu, tất cả chỉ vì thời gian dài không được ngủ đủ giấc, dẫn đến cảm xúc mất kiểm soát. Đối phương đã bị chứng mất ngủ hành hạ nhiều năm, thử qua mọi loại thuốc mà không có hiệu quả. Nếu không có Thẩm Dung Thời, chỉ sợ đến bây giờ Tống Ngọc vẫn chưa thể có một giấc ngủ ngon. Nhưng chính là một người như thế, lại không thể quan tâm đến sức khỏe và sự an nguy của bản thân. Lại vẫn kiên trì ở lại chương trình, không hề bỏ cuộc. Cậu thay Thẩm Dung Thời tìm kiếm kẻ giết hại em trai hắn, dạy Chu Tử Lực viết nhạc, cùng Hứa Nặc Khiêm thảo luận. Nếu nói người mạnh vốn đã là người mạnh, thì quả thật khiến người ta khâm phục. Nhưng một người vốn dĩ đang vật lộn trong bùn đất, khó mà bảo vệ được bản thân, lại nhờ vào một ý chí kiên cường để đứng vững trên đỉnh cao của những người mạnh, điều đó thực sự khiến người ta phải thán phục. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả khách mời đều không biết phải mở lời như thế nào. So với Tống Ngọc, những khó khăn và thử thách mà bọn họ gặp phải thực sự chẳng đáng là gì. Thẩm Dung Thời đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy áy náy, chuyển lời của bác sĩ lúc nãy nói. Thật xin lỗi, nếu không phải vì tôi. Này, sao có thể trách anh được chứ? Rõ ràng là tôi cố tình quấn lấy anh muốn uống như vậy, đâu có liên quan gì đến anh. Chẳng qua là sau này uống ít đi một chút là được, mấy cái gì chứng gì đó. Tôi đâu có tin vào mấy chuyện này. Tống Ngọc không thèm quan tâm vung tay lên, so với những di chứng hay tác dụng phụ, cậu quan tâm hơn đến việc mình có thể ngủ ngon mỗi đêm. Nếu phải chọn một điều, thì so với việc không ngủ được, có thể chết bất ngờ vào ngày hôm sau hoặc ngày kế tiếp, thì vài chục năm nữa bị hói đầu, mọc đốm tàn nhang, mấy thứ đó chẳng đáng kể gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ sống qua ngày đã. Cần gì phải chọn lựa kỹ càng như vậy? Không được, ngoài cửa Tần Quyền vừa lúc nói chuyện điện thoại xong quay lại, nghe thấy câu này của cậu liền lên tiếng cắt đứt mọi lời phản đối. Từ giờ không được dùng loại thuốc đó nữa, sau này em phải ngủ chung phòng với anh. Các khách mời, ủa, cả PD đang cầm máy quay cũng giật mình tay run lên, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ Tần Quyền lại nói lại một lần nữa, chứng minh anh vừa rồi rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, nhưng lại vô cùng phấn khích. Tần Quyền xoay người lại, giải thích với hai vị đạo diễn ở bên cạnh. Em ấy từ nhỏ đã ngủ cùng tôi, chỉ cần ngủ bên cạnh tôi là có thể ngủ được. Cho nên từ giờ, có lẽ phải phiền hai người sắp xếp cho chúng tôi ở chung một phòng. Hồ Lam cùng Phùng Mạc Mạc liếc nhìn nhau một cái, hai người bọn họ còn có thể nói gì được. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là những người làm công mà thôi, làm sao dám có ý kiến gì, vì thế chỉ đành vội vàng gật đầu đồng ý, thế nhưng cố tình Tống Ngọc lại không phục, không ngừng kêu gào. Dựa vào cái gì, mọi người đều ở phòng đơn, tại sao tôi phải ngủ chung với anh ta? Tôi không muốn, tôi thà uống thuốc còn hơn. Cách Chương.